Chương 802, đối thủ. Tây Mạc Thành là Tây vực lớn nhất một tòa thành trì. Tây vực mặc dù cằn cỗi, nhưng là Tây Mạc Thành lại phồn hoa không gì sánh được, đến từ các châu người tu hành cũng khắp nơi có thể thấy được. Lúc này ở một tòa tiểu tửu lâu, tuyệt mỹ nữ tử mang theo một cái tiểu hòa thượng tại một tửu lâu ăn mì sợi, đồ hộp. Hai người này là Diệp Vũ cùng Điềm Mộng. Nữ tử có một cái rất ngọt danh tự, Điềm Mộng. Điềm Mộng nhìn xem vùi đầu ăn mì Diệp Vũ, đột nhiên từ trong chén của chính mình kẹp một quả trứng phóng tới Diệp Vũ bát mì bên trong. Cử động này dọa Diệp Vũ kêu to một tiếng, hắn tranh thủ thời gian khoát tay cự tuyệt nói, người xuất gia không ăn tanh vật. Khanh khách, nhìn xem Diệp Vũ kinh hoảng bộ dáng, Điềm Mộng dáng tươi cười như hoa, thật sự là một cái ngại ngùng thú vị hòa thượng, để cho người ta không nhịn được muốn đùa nàng. Mỗi lần nhìn chính mình, đều len lén nhìn, bị chính mình phát hiện liền lập tức cúi đầu xuống, sau đó mặt đỏ tới mang tai, nàng hơi tới gần chút nữa, liền tranh thủ thời gian niệm Phật hào, sau đó kinh hoảng tránh đi. Điềm Mộng đụng phải quá nhiều người, dạng này chưa từng ra đời trẻ sơ sinh vẫn là rất khó mà đụng phải, càng như vậy, Điềm Mộng liền càng nghĩ đùa hắn. Điềm Mộng không khỏi nghĩ đến một người, nàng dạo chơi nhân gian, dụ hoặc thiên địa, dùng cái này tu hành, trước kia còn cảm thấy không có ý gì, hiện tại thử một chút, cảm thấy là có không đồng dạng niềm vui thú. Nghĩ đến cái này, Điềm Mộng học bộ dáng của nàng, liếm môi một cái. Quả nhiên, nàng nhìn thấy Diệp Vũ lần nữa nhìn qua nàng, thất thần sau kịp phản ứng, lại lập tức mặt đỏ tới mang tay cúi đầu xuống. Diệp Vũ vùi đầu ăn mì, hắn đồng dạng cảm thấy rất có vui thú, hắn giả trang ra một bộ trẻ sơ sinh khờ ngốc bộ dáng, nữ nhân này liền thích xem hắn thẹn thùng dáng vẻ, thỉnh thoảng đùa hắn. Diệp Vũ hoàn toàn phối hợp nàng, cùng nàng một đường chơi quên cả trời đất. Bất quá, nữ nhân này thật rất đẹp, chính mình thấy nữ tử bên trong, nhưng lấy khí chất dung nhan mà nói, chỉ có Tuyết Ngôn có thể cùng so sánh. Uy, tiểu hòa thượng, ta cảm thấy ngươi mì càng ăn ngon hơn. Điềm Mộng đem mì ở Diệp Vũ trước mặt bưng đi, sau đó đem chính mình mì cho Diệp Vũ. Diệp Vũ nhìn xem để đó mấy cái trứng trước mặt, vẻ mặt đau khổ nhìn xem Điềm Mộng nói ra, nữ thí chủ, mì ta nếm qua, không sao, ta không chê ngươi. Điềm Mộng cười híp mắt nhìn xem Diệp Vũ, làm đã quen tiểu thư khuê các, ngẫu nhiên tùy hứng một thanh rất dễ chịu. Thế nhưng là, Diệp Vũ nhìn xem bày ở trước mặt bát mì, hắn mặt mũi tràn đầy buồn khổ. Nhưng mà cái gì, ngươi có phải hay không ghét bỏ mì của ta? Điềm Mộng ra vẻ tức giận, không phải, chỉ là trứng. Nói đến đây, Diệp Vũ nói không được nữa, hắn đem đũa ném một cái, có chút tức giận nói, ta không ăn. Tiểu hòa thượng, ngươi động giận dữ. Điềm Mộng cười híp mắt nhìn xem Diệp Vũ. Diệp Vũ giật mình, tranh thủ thời gian chắp tay trước ngực, nhớ tới Phật hiệu. Điềm Mộng cười càng mừng hơn, cũng mặc kệ mì là bị Diệp Vũ nếm qua, thật đem Diệp Vũ mì toàn bộ ăn sạch sẽ. Ngươi còn muốn ăn sao? Gặp Diệp Vũ bất động đũa, Điềm Mộng hỏi Diệp Vũ. Diệp Vũ nhìn xem trước mặt mì thêm trứng, lắc lắc đầu nói, ta không đói bụng. Điềm Mộng nở nụ cười, để tiểu nhị lại đến một tô mì. Ngươi chỉ là thần thông cảnh, đúng, ngươi làm sao tu hành đến thần thông cảnh? Sư phụ dạy, Diệp Vũ trả lời. Ngươi còn có sư phụ à? Sư phụ đã viên tịch. Diệp Vũ một mặt ảm đạm, sư phụ lưu lại miếu thờ cũng sập, không có ý tứ à? Điềm Mộng áy náy nhìn xem Diệp Vũ nói, bất quá ngươi yên tâm, bằng không dạng này, đến lúc đó ta vì ngươi trùng kiến một tòa vàng son lộng lẫy miếu thờ thế nào? Sư phụ nói, hết thảy đều có duyên phận. Diệp Vũ lắc lắc đầu nói. Điềm Mộng nhìn xem Diệp Vũ, ngươi yên tâm, tổng sẽ không để cho ngươi không nhà để về, đến lúc đó ngươi đã vào ở linh địa. Điềm Mộng nhìn xem Diệp Vũ, lại có chút đáng tiếc ngươi chỉ là thần thông cảnh, nữ thí chủ là cảnh giới gì? Diệp Vũ hỏi Điềm Mộng. Bán thánh, ngươi biết cảnh giới này sao? Điềm Mộng hỏi. Diệp Vũ mờ mịt lắc đầu. Điềm Mộng cười nói, ngươi tự nhiên là không biết, chờ ngươi đạt tới cảnh giới này liền biết. Ngươi nếu là có cảnh giới này, linh địa ngươi cũng có thể làm nhà làm chủ. Tiểu hòa thượng, ngươi tốt nhất tu hành, có thể tu hành đến thần thông, thiên phú của ngươi không tệ. Diệp Vũ không đáp lời, Điềm Mộng lại tự mình nói chuyện, qua mấy ngày chúng ta đã đến Linh Sơn chi địa, đến lúc đó ngươi cần phải nghe lời của ta, ta nói cái gì ngươi đều phải đồng ý. Nữ thí chủ, ngươi dọc theo con đường này nói rất nhiều lần, ta biết. Diệp Vũ hồi đáp. Khanh khách, Điềm Mộng cười rất vui vẻ. Ăn mì, Diệp Vũ kỳ thật cũng rất cẩn thận, địa phương khác không sợ, nhưng là Tây Mạc Thành cũng rất nguy hiểm. Tây Mạc Thành là các châu người hội tụ chi địa, cửu diễm cổ giáo người nói không chừng cũng tại, đối phương mượn đế khí, cứ việc lúc này hắn cảnh giới giảm nhiều, khí tức suy yếu, có thế đế khí sợ cũng có thể cảm giác được khí tức của hắn, bởi vì cái gọi là sợ cái gì liền đến cái gì. Quả nhiên tại Diệp Vũ ăn mì thời điểm, nhìn thấy nơi xa có một vị cửu diễm cổ giáo cường giả hướng về bên này đi tới. Diệp Vũ vừa định xoay người rời đi, đã thấy đến Điềm Mộng khẽ nhíu mày, nhìn xem người này nói ra, cửu diễm cổ giáo, âm hồn bất tán. Diệp Vũ trong lòng hơi động, vốn là muốn trốn xa hắn dừng lại. Tiểu hòa thượng, ngươi đến nơi đây chờ ta một hồi, ta đi xử lý một chút phiền phức. Điềm Mộng nói xong, thân ảnh nhảy nhót, rơi xuống vị kia hư thánh đỉnh phong trước mặt. Là ngươi, Cửu Diễm cổ giáo cường giả nhìn thấy Điềm Mộng, trong lòng cũng giật mình, không ngờ tới trong này sẽ đụng phải nữ nhân này, cái này đồng dạng là bọn hắn Cửu Diễm cổ giáo địch nhân, nếu là dĩ vãng, hắn đụng phải đối phương xoay người rời đi, nhưng là bây giờ cầm trong tay đế cốt, ngược lại để hắn phồng lên dũng khí, ngược lại là không nghĩ tới có thể đụng tới ngươi, vừa vặn, trấn áp ngươi, đến lúc đó lấy ngươi làm vật thế chấp đối phó hắn, Cửu Diễm cổ giáo cường giả hưng phấn nói. Điềm Mộng nao nao, gia hỏa này ở đâu tới tự tin, thế mà lòng tin có thể cầm xuống chính mình, bất quá khi hắn nhìn thấy đối phương lấy ra đế cốt lúc này mới chợt hiểu, minh bạch đối phương tự tin từ nơi đó tới. Điềm Mộng cũng nhíu lại đôi mi thanh tú, người trước mặt này thực lực là hư thánh đỉnh phong, phối hợp đế cốt mà nói, sợ là có thể thể hiện ra siêu việt bán thánh chi lực. Thúc thủ chịu trói hay là ta cầm xuống ngươi, cường giả hỏi Điềm Mộng. Thúc thủ chịu trói, ta nhất định lễ ngộ đợi ngươi, sợ ngươi bắt không được ta, một tôn đế khí mà thôi, coi là liền có thể làm gì được ta. Điềm Mộng đang khi nói chuyện, trực tiếp xuất thủ, một chưởng sinh sinh hướng về đối phương đập tới, đối phương đế cốt trong nháy mắt chui vào đến trong cơ thể của hắn, sau đó một chưởng nghênh chiến Điềm Mộng mà đi, sinh sinh đẩy lui Điềm Mộng, thân thể của hắn cũng đổ lùi lại mấy bước, hai người liếc mắt nhìn nhau, vọt thẳng hướng hư không, xuất thủ lần nữa, hai người vô cùng cường đại, trong lúc xuất thủ, che kín bầu trời, cho dù ở trên trời cao, đám người cũng cảm giác được một cổ áp bách chi lực. Diệp Vũ nhìn xem hư không, hắn có chút bận tâm, hư thánh đỉnh phong phối hợp đế cốt, cơ hồ có thể diễn hóa xuất hoàn chỉnh đại đạo, liền xem như thánh nhân cũng có thể tranh tài một trận chiến, bằng không hắn sao lại nghĩ đến trốn, Điềm Mộng là đối thủ sao? 123truyện.com